Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưu hương vương ung ba chim mà đàn, khối thơm mà ngào ngạt ca muôn ngàn cội xa. Lòng con kính hướng thiết ca tha, mưa mong chữ Phật ca thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rốt ca nhiễm ma màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm ma cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiễm ma màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con xin kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa Pháp Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tâm giác xin được cúi đầu chào các vị tông túc thiện trí thức trong dân, cũng như các vị thiền sĩ sự và các vị Bồ Tát tại gia. Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm 2008, cũng là ngày 22 tháng 3 năm 2008 tây lịch. Bằng ni lại có một chút duyên hội ngộ để được tiếp tục gần kề các vị tông túc thiện trí thức và các vị thiền sĩ ở khắp mười phương, cũng như các vị Bồ Tát tại gia ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một điều hân hạnh cho bằng ni là được thân cận cùng các vị thiền trí thức để được chia những cái lời giải thoát, để tạo duyên cho mọi chúng sinh trong thế giới để được tu học theo mà cái niềm chuyển hóa của mọi chúng sinh. Hy vọng là các vị đừng dùng thức của mình để nghe, để hiểu được cái căn bản của thiền tông. Thực sự mà nói thiền, mà bằng ni phải dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả thiền, để chiêu bài ra cái nghiệp cảm của chúng sinh, để mà chỉ cho chúng sinh những cái sự hiểu biết để tu học giải thoát, thì thấy cái đó là thiển cận vô cùng. Tuy nhiên, hy vọng là lấy cái ý để các vị đi vào sâu hơn. Trình độ các vị mà nếu có sự cao thấp, nó có khác biệt nhau. Tuy nhiên hy vọng là các vị sẽ tạo một cái nhân duyên lành để được một ngày nào đó hội ngộ cùng bằng ni ở tại Quán Cam Thiền Viện USA ở bên Mỹ Quốc. Nếu các vị nghe được, hy vọng là các vị hiểu được ý của bằng ni. Không vì danh, không vì lợi, chỉ vì muốn cho chúng sinh trong khắp mười phương xoay đầu lại, hiểu được cái sự chân cánh thật sự của đạo giải thoát Phật giáo, chứ không phải là ma giáo. Và Phật ý, Phật ngữ, cũng như là cái bổn phận của một vị Phật giải thoát thật sự dạy cho chúng sinh như thế nào. Thì bằng ni hy vọng là tạo hết sức duyên cơ để mà đưa cho tất cả các vị đến bờ giải thoát. Mượn chiếc thuyền lan nhỏ nhỏ để mà chở một số các vị thiền trí thức đến bờ giác ngộ, hy vọng là các vị sẽ được viên mãn trong kiếp hoặc là nhiều kiếp gần. Nếu mà được nhanh thì các vị có thể một tiếng chuông hôm nay, một lời nói của Bần Ni có thể làm các vị thức tỉnh, tỉnh cơn mê, bàng hoàng tỉnh giấc, để nhắc nhở lại có nhiều Phật tử đã hỏi những cái câu hỏi mà tu học, Bần Ni rất hoan hỷ được trả lời với các vị. Không biết là các vị có nghe rõ thì các vị cho biết để Bần Ni chỉnh lại cái phần âm ly. A Di Đà Phật. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị đã không tiếc thì giờ hoang phí trên thế giới này, đã vào room để cùng nhau chia sẻ những cái lời tu sửa để học theo chân tánh của mình. Để nhắc nhở là ngày hôm qua có vị Bồ Tát tại gia ở khắp mọi nơi đã thỉnh ý để mà Bần Ni giảng giải về cái phần nếu mà khi mà các vị muốn tu phát tâm đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, bây giờ các vị phải hành như thế nào. Bần Ni nói như vậy nha, nó gọn lắm, nhưng mà các vị nghe cái ý, hiểu cái ý nha, đừng có nghĩ cái lời. Quay lìa với Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Diệu Đế, rồi xong rồi phải không? Tu cũng như không tu, không tu mà cũng như tu mới là. Mình nghe rõ sao? Tu ba la mật, tu mật hạnh giải thoát, tu không danh lợi, tu không cần thưởng phạt, tu mà cũng như không tu, là các vị Bồ Tát tại gia. Tùy duyên các vị hỏi pháp, không tu mà cũng như tu mới là. Tùy duyên, tuy nhiên cái duyên của các vị Bồ Tát tại gia hỏi thì Bần Ni phải nói sau đó. A Di Đà Phật. Và để tiếp tục theo, để cho các vị hiểu như thế nào để tu cho vào trong cái lời thề nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải chúng ta chỉ ngồi nói là vô thượng không, phải không? Vô thượng là cái chỗ cao của những bậc Như Lai có thể hưởng được những sự ứng cúng của tất cả trời và người. Chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ tiều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tất nhiên là các vị mà muốn giải thoát thật sự, các vị phải phát tâm thật sự như là vị Bồ Tát tại gia này. Khi phát tâm để muốn đắc được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái lời nguyện này, cái lời thề nguyện này, lời thệ nguyện của nhân bậc giải thoát cũng đều là như nhau. Chánh đẳng chánh giác Các vị nghe rõ nha. Hả? Còn thị phi là không có chánh đẳng chánh giác, còn nói chuyện của người là không có chánh đẳng chánh giác. Tại chỉ thấy có một chiều, một bên thiện thôi, thành ra còn thị phi bên ác, không phải chánh đẳng chánh giác. Còn thấy chuyện người, chuyện ta cũng không phải chánh đẳng chánh giác. Còn thấy bốn tướng, tướng của mình, tướng của người, tướng của chúng sinh, tướng của thọ giả, cũng chưa phải chánh đẳng chánh giác. Còn tu cũng chưa phải chánh đẳng chánh giác. Hết tu, thấy mình hết tu cũng chưa chánh đẳng chánh giác. Làm như thế nào để hiểu biết được là mình là chánh đẳng chánh giác? Không phải nói qua cái lời, không phải nói qua trong cái kinh, mà phải hành động. Nên Thiền Tông giáo ngoại biệt truyền, cho nên nhiều bậc mà vô khảo cứu, hầu như là các vị đi vòng vòng để thấy cái gì hay, để lượm lặt, rồi để dành, giống như đi lượm mót vậy đó. Thực sự các vị muốn giải thoát thật sự, Bằng Ni đã nói qua, các vị muốn thật sự các vị coi cái sơ đồ rõ ràng. Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ngày đến thế gian này, ngài nói với chúng sinh như thế nào? Có sáu cõi luân hồi, sáu cõi. Mà các vị phải cần biết là sáu cõi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời, là sáu cõi. Các vị nghe cho rõ. Tại sao vô Thiền Tông? Thiền Tông là không phải là các vị muốn mà được, là đốn giáo để dành cho những bậc thật sự là những bậc là thượng sĩ, những bậc mà có thể chỉ cần có một cái chớp mắt nữa thôi mà các vị giờ đang đi lạc đó. Các vị đâu có biết được các vị đã tu bao lâu rồi, phải không? Các vị nằm ở trong cái thế giới này đã bao lâu rồi? Các vị thượng sĩ, các vị này thiện sĩ, là tất nhiên là đi tầm đạo. Mà muốn đi tầm đạo thì các vị phải trải qua trong cái thời gian quá khứ khi có tu học nè. Nhưng mà các vị nên nhớ là không thầy đố mày làm nên. Tại vì các vị đi học, đi tu, đi học trở lại, nhưng các vị lên từ từ, trong mỗi kiếp các vị đều có sự thăng triển của có sự tu học giải thoát của các vị. Cho nên các vị không có nhớ là tại vì các vị chưa đạt được cái đạo quả thực sự là A-la-hán. Trước khi muốn vào bậc A-la-hán thì các vị phải vào cái bậc thứ nhất của cái quả là gì? Tu Đà Quần. Tu Đà Hàm là thứ hai, A-na-hàm là thứ ba, A-la-hán là thứ tư. Có nhiều vị cứ nghĩ là mặc cái áo đạo vậy là được, là A-la-hán rồi. A-la-hán đó là A-la-hán độn căn. Tất nhiên là phải mượn cái áo để mặc lên để cho người ta chứng nhận là mình là một vị A-la-hán. Chưa phải là một vị A-la-hán thực sự, thành ra còn phiền não vây. Không thể nào so sánh với những bậc A-la-hán mà thực sự giải thoát rồi. Một vị tu thật sự mà giải thoát rồi đó, các vị không còn muốn trở lại làm phàm phu mà bất nhân, bất nghĩa, bất tính nữa đâu. Nhân, các vị phải nhận diện được mình, cái nhân của mình nằm ở chỗ nào. Cái lời thệ của các vị mà giải thoát vô thượng sĩ là gì? Vô thượng là chỗ cao, không còn cái chỗ nào cao hơn nữa hết. Mà tại sao gọi là thượng sĩ? Thượng sĩ chỉ cho điểm cho một vị đại sĩ, đại nhân, đại đức, đại thiện, đại sư, đại sĩ. Rõ ràng không? Thì bây giờ khi mà các vị biết là vô thượng sĩ là không có chỗ ngồi nữa, là mình đi một cái vòng rồi. Có nhiều vị nghĩ là chỉ có bậc giải thoát là những bậc mà nam, đại trượng phu là người nam. Sai. Đúng một phần nhưng mà không đúng hết. Không phải là Bần Ni là một người nữ mà huyên bác để mà bảo che cho người nữ. Chúng nhân thiên thì có nam có nữ. Trong cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì có nam có nữ. Nếu mà một vị tu học để thoát hoàn toàn rồi, vô thượng sĩ một vị này không phải nam ngự không, mà không phải là người nữ không. Lúc này không phải cái thân của các vị vô thượng sĩ mà đi thế giới, đi khắp thế giới để mồ độ tất cả chúng sinh trong nhiều thế giới. Không phải là nam mà không phải là nữ nữa. Là một vị xuất thế gian. Cho dù là vị đó có mang cái thân nam hay thân nữ, hay thân xấu hay thân đẹp, hay thân có bệnh hay thân là vô bệnh, nó cũng là cái tâm của các vị đó hoàn toàn là cao thượng, hoàn toàn là bảo vệ mọi chúng sinh trong mọi thế giới. Tụi trượng phu, trượng phu là một bậc như thế nào? Cao, biết được người và biết được ta, và đợi thời cơ chín mùi để mở độ tất cả chúng sinh. Một vị đại sĩ cao thượng hơn hết, có sức có thể bảo vệ cho bản thân mình, cho tâm của mình, và điều ngự được cái thân tâm của mình, cái vọng tâm của mình, vọng tâm phân biệt của mình thấy rõ ràng, và mình điều trị được, mình thống trị được cái thế giới chúng sinh của mình rồi. Giống như là một vị mà đang ngồi trên một cái lưng con ngựa, con ngựa nó cởi đi mà người vị này là cầm cương, con ngựa nó phải theo cái ý của mình. Các vị thì tâm viên ý mã, các vị chưa điều trị được cái con mã của các vị. Con mã các vị, tất nhiên con ngựa các vị đó, nó chạy tới đâu các vị không có kéo vọng tưởng lại được. Các vị để cho cái vọng tưởng là cái suy nghĩ của các vị, nó cứ đối lập, nó cứ đi theo, nó tiếp tục, nó hoành hành các vị. Có khi vui, có khi buồn, có khi lo sợ, có khi lo đủ thứ hết. Nhưng mà các vị ơi, các vị đâu có biết được là cái thế giới nó vô thường. Mọi vật thay đổi, bao nhiêu cái phiền não nó chung quanh các vị. Nếu các vị không biết chế ngự thì các vị không thể nào thoát ra được hết. Thì Thiền Tông là đốn pháp, chế ngự và dạy cho các vị thoát ra được mọi trói buộc của phiền não. Thì dĩ nhiên là các vị được có nhân duyên vô Thiền Tông để tu, thì các vị phải biết là các vị phải có một cái thượng căn, chứ không phải là tầm thường. Trí huệ các vị đã sẵn có rồi. Có vị thì quá ngã mạn, nói là tôi đã đắc cái này, tôi đã được cái kia. Còn có vị thì quá khiêm nhường, có thể nói là thôi tôi không dám tới đó đâu, cái đó là tu giải thoát, cái bậc giải thoát nó cao xa lắm, tôi không có dám tới đâu, tôi chưa tu nổi đâu, thôi giờ ở lại sống tàm tàm vậy, sống từ từ đi, đi vừa dùng dần vậy, kệ nó, tới đâu hay tới đó vậy, kệ nó buông trôi. Vậy nói câu ấy, ai hỏi tới tùy duyên, Ai nói thôi tùy duyên. Tùy duyên của cái gì? Tùy duyên của cái phiền não, đi theo phiền não. Nói đó phải biết. Tùy duyên của cái muốn giải thoát. Mình muốn giải thoát thì mình lên con đường, con ngựa của giải thoát nó kéo mình đi. Thì mình phải có giới luật, phải không? Giới là thầy, luật người ta căn bản. Giới là thầy, nghe chưa? Luật là căn bản. Chứ không phải ai là thầy của các vị hết. Các vị, cái tâm các vị vào trong giới thì cái tâm nó chuyển về cái giới. Thì cái thế giới mà của cái tâm các vị ngự trị là thầy của các vị. Thấy chưa? Chứ không có ông thầy nào ở ngoài mà vô làm thầy của các vị được hết. Biết đâu ông thầy đó còn phàm phu. Biết đâu các vị đó còn phàm phu. Thành ra bên Thiền Tông chỉ cho các vị thấy cái nội tâm của mình. Mình cái thân tâm của mình. Mình chế ngự cái thân tâm phiền não. Cái thân tâm của mình bị trói buộc bởi cái danh sắc. Bởi những cái vô thường biến đổi hoài mỗi sát na. Mà các vị không đủ trí huệ để mà đi ra. Hay là nói đúng hơn các vị không có đủ cái cương quyết. Nó gì cứ nghĩ là một bậc thì có hai loại chúng sinh. Một bậc thì nghĩ là quá ngã mạn đi. Chưa được cái gì á, ai hỏi tới cái tôi biết hết, tôi có hết rồi. Còn một bậc thì nói tôi không dám. Hai bậc này đều đi không được hết. Không đến nơi giải thoát được. Một bậc thì đi chưa tới mà cứ ngã mạn, sợ nói là mình đi không tới thì mắc cỡ với chúng sinh đi. Mới mặc cái áo tu vô ai hỏi gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà thực sự không biết gì hết á. Không biết thì mình cứ việc mình từ từ mình học. Thành ra bên Thiền Tông đặc biệt có một cái điều. Không phải đụng người nào cũng giao cho chuyện người đó giảng pháp á. Không có đụng người nào để giao cho người đó là đưa những cái pháp của Đức Phật Thích Ca là một bậc giải thoát đưa cho chúng sinh hết. Pháp giải thoát, giới giải thoát là một bậc giải thoát phải đưa ra. Bây giờ nếu mà các vị nhận được cái pháp giải thoát rồi, tất nhiên cái giới pháp, thấy không? Cái gì thọ, cái giới pháp đó. Rồi các vị tu, thì khi mà các vị tu đó mà bây giờ cái bậc thầy không phải là cái người cầm đầu của đạo, thì các vị nhờ một bậc thầy để chuyển cái pháp giới đó đến với các vị. Rồi còn nếu mà các vị mà gặp một vị thầy mà là một bậc cao, có thể cầm đầu một cái môn phái, thì giống như ngài Bổn Sư Thích Ca, thấy chưa, là thiên nhân sư rồi, là tất nhiên ngài đã điều trị được. Tại sao chúng sinh không hiểu tại sao mà mọi người gọi ngài Bổn Sư là giáo chủ? Các vị thấy những bậc mà giải thoát thực sự là giáo chủ. Các vị giải thoát thật sự đi, các vị xưa sẽ làm giáo chủ đó. Giáo chủ của cõi ta bà này là tại sao? Là ít nhất là các vị đó phải có một cái phước, phải có một cái trí huệ giải thoát. Không có một cái sự ràng buộc của cái cõi dục. Không có cái tham của bản thân mình chế ngự. Không có cái sân của bản thân mình, của cái tâm của mình nó nổi lên từng giờ từng phút. Mỗi lần vật đến làm trái ngược ý mình là mình sân. Không có cái si mê điên đảo để làm cho điên đảo để mà nó kéo lôi mình xuống những cái cõi xấu hơn, cái thế giới xấu xí hơn. Khi mà các vị nằm trong thế giới biết được là đạo Phật là đạo giải thoát, thì các vị nằm ở trong cái vô thượng sĩ là một vị cao siêu, điều trị điều ngự được trượng phu, thấy không? Điều ngự là điều trị, là tất nhiên là mình là đàn ông, mình là người không phải là đàn ông, dù là cho nam mình cũng chẳng gọi mình là đàn ông. Mà mình cũng chẳng gọi mình là người nữ. Mình cũng chẳng gọi mình là cao. Mà mình phải có bổn phận như chúng sinh. Mình cầm cương của con ngựa, nó tốc hành, nó chạy. Tất nhiên bây giờ các vị ngồi suy nghĩ nha, các vị thiền á. Các vị suy nghĩ coi xem, một phút của các vị có bao nhiêu ý tưởng các vị nó sinh ra. Các vị đếm đi, các vị nghe, một phút một sát na các vị có 84.000 cái vật mạnh đi qua đi lại trong cái thân tâm các vị. Các vị tưởng tượng các vị có chịu nổi không? Nên chúng sinh hay điên đảo, tại vì chúng sinh lúc nào cũng muốn nói cái miệng con buồn, con khổ quá, nhưng mà thực sự ra các vị muốn cho người khác chịu khổ giùm mình, các vị chỉ muốn được hưởng sung sướng mà thôi. Giờ có giàu cỡ nào, có một vị vua trên thế giới này cỡ như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài là một vị hoàng thế tử, thì ngài cũng bỏ ngai vàng, tại vì ngài biết được thế giới có bốn cái điều mà làm cho ngài không bao giờ thoát được, chúng sinh không sống trong thế giới không bao giờ thoát được, là sinh ra các vị sẽ bị già, tức như là lão, rồi các vị bị bệnh, cái căn duyên đó là phải bị bệnh, rồi các vị sẽ tử, tất nhiên các vị sẽ chết. Sinh lão bệnh tử này tại sao chúng sinh phải có? Tại vì cái sự giáo hóa của sự giải thoát, cho nên các vị phải nằm trong thế giới ta bà để các vị nhận lấy. Nếu các vị nào có trí huệ, cái đó là một cái trường học, một cái sự thay đổi, các vị bước lên dùng biết dùng mọi phương tiện thiện xảo, tất nhiên là cái phương tiện của thiện thiện căn, tất nhiên các vị phải biết cách che chở, biết cách giúp đỡ cho mọi chúng sinh trong thế giới. Một người mà cao vô thượng, tất nhiên là một người cao thượng, một người đại sĩ xuất hiện khắp mọi nơi trong thế giới, có thể giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Nếu là trong thế giới đây, không phải là mình cần phải rời xa từ Việt Nam chạy qua Mỹ, từ Mỹ chạy về Việt Nam. Cũng như Bằng Ni nói thật là chỉ cần dùng một cái lời nói chân thật của mình ở tại một cái chỗ, chỉ cần có một người thu lại cái lời nói của mình hay viết lại những lời của mình, có thể để lại cho những người sau, và những người sau có thể nghe được, và thời gian nó sẽ đưa cho chúng sinh đi vào thế giới gần lại. Và còn nói gần hơn chút nữa là thế giới của bản thân của các vị đó đã được thoát ra rồi, từ trong mười phương thế giới, thân tâm của các vị vô thượng sĩ đều ngự trượng phu này đều xuất hiện ở trong mọi thế giới, mọi cõi nước để độ tất cả chúng sinh trên thế giới. Nếu mà nói tới giữa cái hữu sinh và vô sinh, hữu nhân và vô nhân, hữu thiên và vô thiên, bây giờ nói tới nhân, là sao nhân là hữu nhân là người, các vị thấy được nè. Còn vô nhân là những linh hồn, là những người thiện, là những cái người, những cái bậc mà có thể là nằm ở sau lưng cái hữu, là có cái vô, thấy chưa? Tất nhiên là có thể là người chết, có thể là hữu thiên, có thể là người nói đối lập là một người của trời đó, là có thể Đức Phật Thích Ca diễn tả là một vị đó giàu, nhưng có thể là một vị giàu khác ngược với các vị thấy nữa. Có nhiều vị rất là nghèo, nhìn vậy mà Đức Phật Thích Ca có thể chỉ người đó là người đó là một bậc cõi thiên, là tại các vị đó giàu bằng các cái tâm hồn, giàu một cái sự mà thống trị của cái sự tham sân si của mình, điều trị được cái thân tâm của mình rồi, không có cho cái tham nó vọng lên, và đã cúng dường tất cả thân khẩu ý của mình trong sạch, và mọi hành động mọi việc làm của các vị đó đều giáo hóa cho mọi chúng sinh để được vào cái bậc chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là cái sự mà giác ngộ thật sự nó không có một cái ngăn trở, có các vị còn có phân biệt thiện ác chi. Thành ra khi các vị giận người nào, các vị muốn đánh cho người ta chết, thì cái đó là một cái sân của các vị. Còn nếu mà các vị không đánh, người ta cũng tự chết rồi, có đúng không? Còn nếu mà các vị đánh lại các vị, đánh lại cái sân si các vị, không cho nó xuất hiện, không cho nó tái, không cho nó xuất hiện, không cho nó chuyển ra hành động, tất nhiên các vị đã điều phục được cái sân của các vị rồi. Nghe chưa? Các vị tự nhiên, cái pháp tự nhiên đó, cái đó là nói là tự nhiên đó, là tự nhiên là con người đã hoàn toàn thiện rồi. Các vị không còn điều trị nữa mà tự động nó không còn giận nữa. Tại vì các vị thấy mọi pháp nó đều là vô thường của mọi sát na. Nên lúc thấy người ta sân si đó, rồi rốt cuộc kia người ta cũng biến nó mất tiêu. Tại sao chúng ta phải ngồi đây để mà giận sân si? Khi mà biết được là mọi vật đều thay đổi, chuyển hóa như vậy, bây giờ mình sân có hóa ra là mình là cái người mình muốn tỉnh, mà mình cứ mãi mãi là nhắm mắt để mình vào trong cái cơn mê. Chỉ có cơn mê mình mới không điều phục được thôi, chứ nếu mình tỉnh rồi thì mình điều phục được cơn mê. Các vị nói các vị muốn tỉnh, nhưng mà thực sự cái tâm các vị chưa muốn tỉnh. Cái sự ham muốn các vị nó nhiều, cái dục của các vị ham muốn nhiều quá, hơn là cái sự muốn giải thoát của các vị, thành ra các vị không ra được. Dục giới là một cái cõi, mà cõi của các vị là cõi tham đó. Nếu các vị còn tham là các vị còn nằm trong dục giới à, không có nói gì hết đó. Còn nằm trong cái tham, các vị làm sao bỏ được cái tham? Tham này không phải là nói tiền bạc không, tham ái nè, tham tình thương nè, đó, tham danh nè, tham lợi nè, đúng không? Bây giờ sân là bây giờ ai mà chọc tới, bây giờ các vị làm điều tốt có mà ai mà sân si chửi các vị cái là các vị sân liền, hay là nói chê các vị. Các vị cố gắng làm một chuyện tốt mà tự nhiên cái người nó xuất hiện cái chê, nói chê không à, thì để coi được các vị còn sân hay không á. Nếu mà các vị còn sân thì các vị còn nằm trong thế giới, các vị phải còn nằm trong cái cõi thế giới mà của sắc giới, của sắc dục. Các vị phải cố gắng để đi ra. Tại cái sân là cái bản ngã của mình mà. Người mê bởi cái ta. Cái ta của các vị là gì? Có đất nước lửa gió thôi, không có cái gì hết. Nhưng mà các vị tỉnh thì các vị mới thấy được là các vị nằm ở trong đất nước lửa gió. Còn nếu không thì các vị sẽ nghĩ là các vị có, các vị không có chịu thua, đúng không nào? Thành ra các vị phải đánh trả lại thì nó chuyển vô cái thế giới mà dục giới, cũng là cõi sắc giới của dục, chứ cũng chưa có ra khỏi đâu. Dù là cái thân của các vị, nhưng mà ba cõi nó nằm trong cái thân của các vị. Tu thiền mình phải biết ba cõi nó nằm trong cái thân, một cái thân của mình thôi. Tại sao vậy? Là tại các vị có tham sân si. Tham sân si đó, cái si mê mà cái nghiệp chướng là cái si của các vị đó. Bây giờ cái gì làm chủ? À, nếu mà các vị mà có cái tham là cái tham nó làm chủ. Các vị không có làm chủ được thì bây giờ con ngựa, con mã mà nó mang cái chữ tham đó, là tất nhiên là con mã là con ngựa đó, nó mang cái tham, nó dục các vị, nó kéo các vị đi đâu là các vị đi tới đó. Tất nhiên là con ngựa của cái cõi dục á, đó là con mã của cái cõi dục, cõi tham á, nó kéo các vị đi, là nó làm chủ các vị. Các vị không có đủ cái sức khả năng để mà điều trị nó thì các vị không có thoát được. Các vị bị nó kéo lôi mãi. Tất nhiên là tham tiền nè, tham danh nè, tham lợi nè. Tham danh là quá sức rồi. Tại vì các vị nên nhớ khi còn nghèo á, thì người ta tham tiền, người ta muốn đi làm gom góp lại để dành tiền nhiều. Có nhiều vị mà không có học thức á, thì để dành hoài, để tới chừng mà tiền nó đọc mọt lên rồi nó mất, hoặc là nhà cháy nó mất, hoặc là đơn đi chôn thì nó cũng sẽ biến chuyển đi, mối một nó ăn. Hoặc là những người vốn mà có tiền á, mà nếu mà ai mà đưa cho một chút xíu biểu đồng ra mua danh đi, ta nó mua danh ba dạng bán danh ba đồng đó, tất nhiên có nhiều vị mà thăm danh đó là tất nhiên là dốt nè, dốt cái bỏ tiền ra nhiều để mua danh, rồi cái rốt cuộc cái người mà đưa mình danh đó là control mình, là tất nhiên là kéo đầu các vị đi tới đâu là cái gì đi tới đó. Bây giờ nếu không nghe tôi là tôi không thể nào để cho cái danh các vị tồn tại được. Thành ra những người tu cũng vậy, nếu mà mình chưa ra khỏi thì mình ráng mình tu, đừng có xuất đầu lộ diện mà dạy chúng sinh. Tại sao? Tại vì mình còn cái tham tiền, mình ngó tiền của Phật tử, tiền của chúng sinh cúng dường, cái tiền của thanh tịnh của chúng sinh cúng dường thành tiền bất tịnh. Bởi ra bởi vì sao? Là bởi vì mình nhận vô cái tâm mình bất tịnh, cái tâm mình tham, thành ra cái của mà thanh tịnh, cái của mà vật tịnh tài nó trở thành là bất tịnh tài. Là tại vì sao? Là tại vì người ta đem lại ta cúng dường mặc sự thành kính, cúng dường dâng lên để mà để được được hưởng cái phước báo. Còn cái người mà tu đó mà nhận nó với cái sự mà bất thanh tịnh, thành ra cái vật thanh tịnh cũng trở thành vật bất tịnh. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình tu không vội vã đi ra mà độ chúng sinh làm gì? Giới bằng ni là bằng ni như thế nào? Bằng ni chuyển hóa cho đệ tử, cho chúng Phật tử phải tu, phải học cho nó mọi pháp, tất cả phải điều phục được thân tâm của mình đủ duyên thì sẽ chọn một cái duyên lành để mà vô. Duyên đó, nó khởi duyên bằng cái nhân duyên. Cái nhân nó phải là như thế nào? Ở chỗ nào chúng ta cũng thể tu được hết, không có phải nói là phải cạo đầu, phải mặc áo vàng, mặc áo đồng phục thì mới tu. Cái đó là các vị đã chọn được cái nghiệp rồi. Có nhiều khi các vị nhìn thấy các vị mặc áo vàng được người ta kính trọng lễ bái, các vị nghĩ là ồ vậy là mình vào đó tất nhiên là chắc mình cũng được, người ta lễ bái như vậy vì một cái danh mà cứ nghĩ là mình sẽ làm được, chưa có tập thử cái tâm tánh của mình, chưa có biết được điều phục được cái thân tâm của mình. Rốt của các vị đi vô bằng một cái danh sách, có thể là các vị muốn được cho mọi người lễ bái mình, thì các vị đã có cái tâm ngã mạn. Thì cái tâm đó khi mà các vị có vọng tham như vậy thì thiên ma nhìn thấy sẽ kéo các vị đi, sẽ đưa các vị vào một cái thế giới dục của một loại ma vương. Khi mà loại ma vương xuất hiện thì các vị nên nhớ là ma vương, các vị có nghe cái đó, các vị cũng coi phim nhiều phải không? Tất nhiên là loại này là ác lắm. Nếu mà ai mà không nghe, thuận ta thì sống, nghịch ta là chết. Bây giờ các vị nhìn chung quanh, nếu những người, những vị hay là bất cứ những bậc nào mà nói là mình giải thoát cỡ đâu mà còn đi sâu vào cái sự giết chóc thì toàn là ma dục, là thiên ma có dục làm chủ. Khi mà thiên ma có dục làm chủ thì chém giết chúng sinh không tha. Nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta phải cố gắng nhìn lại thân tâm của mình, chuyển hóa thân tâm của mình, tu sửa từ hành động, từ việc làm, từ ý nghĩ trong mọi sát na. Nếu mà các vị tu, các vị làm cái gì cũng được hết á, các vị ở đâu cũng được hết á. Nếu các vị không tu, các vị làm gì cũng không được hết á, các vị ở đâu cũng không được á. Các vị tưởng các vị làm được nhưng mà các vị chưa có giải thoát. Giải thoát cái gì? Các vị không có nên đặt mình vào cái trường hợp mà các vị nghĩ các vị còn thủ lợi, là các vị sẽ sanh ra cái tâm phân biệt. Khi các vị muốn giải thoát là gì? Giải thoát là giải thoát ra cái sự tâm phân biệt, giải thoát ra cái tâm nhỏ mọn, ích kỷ, nhỏ nhoi. Giải thoát ra cái cảnh ràng buộc, địa ngục. Mình khó chịu là cái nghiệp của mình không có đúng. Là cái nghiệp của mình, là cái nghiệp chúng sinh của mình không có đúng cái nghiệp. Khi các vị đọc hết cái sự hiểu biết của thân tâm các vị đi, các vị ngồi thiền. Ngồi thiền, mỗi niệm sinh diệt. Các vị nhìn vào thân tâm của mình. Các vị tu trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự khó khăn, các vị mới tìm ra được một cái sự sống, một cái sự mà vô sanh, thì các vị sẽ nằm được trong cái hữu vi của Niết Bàn tự tánh. Còn nếu mà các vị chưa nhận diện được một cái sự giải thoát thực sự, thì các vị còn trong vọng tưởng. Vọng tưởng còn phân biệt thì các vị sẽ không có thể nào nhìn nhận được thế giới là một cái sự thay đổi. Mình phải sống một cách tự nhiên, không có cố giữ lại cái quá khứ. Đó là người biết tu. Không có mong tưởng những chuyện về tương lai quá sức tưởng tượng của mình, mà điều kiện mình chưa nắm được. Nếu mà muốn giải thoát thực sự thì các vị phải dùng sức trí huệ của mình, phương tiện mình có, để các vị mới có thể giải thoát được. Giải thoát cái tham là các vị được không bị nằm trong cái địa ngục. Giải thoát được cái sân, các vị thoát ra khỏi địa ngục, hỏa ngục. Giải thoát cái si, các vị không có bị thế giới tối tăm. Tại vì thế giới của người si mê là thế giới không có ánh sáng, lúc nào cũng nghe để mà làm theo không à. Thì bây giờ các vị khi mà tu, chúng ta biết được chữ tu. Tu nó là nằm ở trong cái sự chân chánh. Khi mình tu, mình phải nhận diện được, nhìn nhận được mình là có cái thân, mình là trong cõi nào, và mình được cái gì. Giống như là mình nhìn, mình muốn ngồi những cái thuyền để đi ra, đi qua bên kia bờ Bát Nhã, đi qua một cái sự giải thoát. Bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta đang bị ràng buộc. Bây giờ nếu các vị nói các vị không bị ràng buộc thì các vị nói không đúng. Là tại sao các vị còn bị ràng buộc bởi cái thân? Cái thân các vị là cái thân của chúng sinh có giới hạn, sống không biết giờ nào các vị sẽ đi. Là tại vì các vị không biết giờ nào các vị đi, vậy mà các vị cố cách bảo thủ để nghĩ là mình sẽ được sống dai hơn và mình sẽ được hưởng. Và khi mà các vị có sự tham ái thì các vị muốn cho mọi người phải tùng phục mình, và mọi người mà khen tặng mình, các vị muốn mọi người khen tặng một cách là nó không có điều kiện nữa. Rồi ai mà xuất đầu lộ diện mà phỉ báng mình thì các vị nghĩ là các vị phải nổi sân lên để tìm cách trả thù. Cái trả thù là các vị nuôi cái mầm hỏa ngục tương lai. Các vị không bao giờ thoát ra được cái hỏa ngục hết. Các vị khi mà giận hờn sân si mà còn nuôi cái tâm thù, tất nhiên là cái tâm các vị còn cái thù nó nhiễm. Các vị còn bị cái thù nó dơ, nó làm cho các vị dơ, phải xả cái thù luôn. Các muốn cái tham có không còn thì các vị phải thả cái sam, thả, buông thả cái tham đi. Các vị cúng dường, các vị giúp cho người nghèo khó, đó là các vị buông thả cái tham. Các vị không trói buộc, không bị trói buộc, các vị thoát ra được cái cõi ngạo quỷ. Cúng dường là không có một cái hành động mong cầu cái sự trả cho lại. Là giống như các vị bỏ vô tiền như cho nhà băng, nó chỉ khỏi cần đếm, tới ngày nào đó tự động nó lên lời, thấy chưa? Rồi các vị nên nhớ là cái cúng dường và bố thí đó, cúng dường nguồn vật đó, nó cũng tốt, nhưng mà cúng dường bằng cái pháp khí đó, tất nhiên là các vị có thể người ta gần chết, người ta buồn, người ta khổ, người ta đau khổ lắm, các vị dùng cái pháp, các vị, các vị thí, các vị dùng cái pháp, các vị Bồ Tát có thể làm được chuyện này. Học đạo nhiều, các vị hiểu được cái sự vô thường, hiểu được tất cả nhân quả rồi, thì các vị có thể khuyên răn, thì mọi người đó, mọi người mà chung quanh chúng ta sẽ được hưởng cái pháp thí này. Cái pháp thí này là cao thượng hơn hết. Là tại sao? Là tại chúng ta có đắc đạo thì chúng ta mới có pháp, chứ còn không phải là bình thường đâu. Muốn bậc mà có thể nói pháp mà từ trong kinh sách nói ra, đó là một cái sự là biên chép trở lại cũng là khó rồi, để các vị không nhớ hết đâu. Nhưng mà nói pháp mà tự động các vị thấy cái chuyện nó xảy ra, mà các vị xuất khẩu, xuất cái miệng ra, dùng cái lời, dùng bằng cái lưỡi của mình chân thật để mà khuyên dạy người, thì ít nhất là các vị phải có sự tịnh hạnh. Tuy nhiên tu hành thật sự cho bản thân của mình, để mình được nằm trong một cái sự chân chánh, chánh giác, thì mình mới có thể là có cái chơn giác, là giác hạnh của mình giác cho mình rồi, mình mới giác cho người khác. Mình hiểu được mình hiểu được tất cả chúng sinh của mình đau khổ thế nào rồi, thì mình mới có thể giảng giải cho chúng sinh khác được hiểu. Nếu mà chúng ta không có cái sự chánh đẳng, chánh giác trong cái người chúng ta, thì cái giác của chúng ta là cái tà. Là tại vì giác chúng ta mà nếu chúng ta không có hiểu được, là cái giác đó là cái sự tê dại của một cái sự tham sân si. Còn nếu mà chánh giác, thấy không? Chánh giác chứ không phải là tà giác. Tà giác là các vị cái gì mà cảm thấy cái xúc của mình mà bị trải ngược lại cái sự tham muốn của mình, là mình gây lại, mình đánh, mình gây, mình kiếm cho bằng được. Còn chánh giác là một cái sự buông thả, xả, rời xa, và nếu mình có, mình chia cho tất cả mọi người hiểu. Chánh, tà, nó chỉ thiếu một cái vòng quay thôi à, chứ không có nhiều. Bây giờ nếu mình nhìn nói lại cái Thế Tôn, tại sao mà chúng ta gọi Ngài Bổn Sư là một bậc mà Thế Tôn? Đâu phải là nói thế giới này đâu có ai, có nhiều đạo khác nói là tôi đâu có tôn sùng Ngài Bổn Sư Thích Ca mà nói là Thế Tôn. Bây giờ Bần Ni xin mọng muội nói, cái thế giới mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nói giải thoát đây không phải là thế giới ở bên ngoài. Thế giới bên ngoài mà các vị có thấy đi chăng nữa chỉ là một phương thôi, một phương của chúng sinh thôi à. Mà cái này là nói thế giới này là mười phương thế giới đều phục hết, đều ngự trưởng phu, thấy chưa? Tất nhiên là mười phương thế giới là thập phương của Ngài, là mười phương trong thế giới tâm linh của Ngài. Tất nhiên là chia ra tham sân si nè, thân khẩu ý nè. Thân thì có gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đúng không? Khẩu là ba phương rồi đó. Khẩu của Ngài có cái gì nè? Thị phi nè, lưỡng thiệt nè, đâm thọc nè, chỉ rủa là bốn phương, là bảy phương, phải không? Còn cái tâm của Ngài là tham sân si. Mười phương thế giới của Ngài, Ngài đều phục được hết. Tất nhiên chúng sinh các vị đều là như vậy hết. Không cần phải chúng sinh bên ngoài nhận được mình hay không nhận được mình. Nếu mà mình tu, mình có nhân duyên thì mình chia một chút phước, mình nói, mình bố thí một chút pháp, thì chúng sinh nghe được thì tốt, còn không nghe được thì thôi. Nhưng mà mình có bổn phận, là tại vì sao? Chúng sinh nó còn nằm trong thế giới một phương của Ngài đang điều trị. Bây giờ nếu nói như Bần Ni bây giờ, nếu mà các vị đến đây là bổn phận của Bần Ni, nếu mà các vị làm gì sai, Bần Ni không có phải là các vị cúng dường mà Bần Ni khen. Nhờ mỗi lần mà các vị không cúng dường, các vị chửi, Bần Ni nhìn thấy các vị, Bần Ni chê. Nghĩa là không phải. Cái chê cái khen đó là nơi cái tâm cảm của một người mà chưa được giải thoát là làm như vậy. Còn người mà được giải thoát rồi, là trong cái phương thế giới này, nếu các vị đến, các vị có cúng dường hay không cúng dường đều bình đẳng, không có khác gì hết. Tuy nhiên các vị có một cái tham sân si, có những cái mà bất tịnh, có những cái mà cái pháp mà làm cho chúng sinh khác phiền não, ha, các vị sẽ bị nhân quả chi phối. Bổn phận của bần ni phải chỉnh đốn lại, phải cho các vị biết vị A, vị B, vị C, vị E, vị D gì đó, hay là vị nào đó bị làm sai rồi, ông bà hay là đạo hữu nên sửa lại. Cái đó là những việc làm của bần ni, đó là bình đẳng. Cho dù là các vị có chửi hoặc có khen mà các vị làm sai, các vị cũng được điều được một cái sự khuyên nhủ đó như vậy. Hay là bần ni nói đến nỗi mà các vị có đến ngày hôm qua các vị chặt cái tay bần ni, bữa nay còn bị thương, phải không? Chặt rớt cái tay rồi, hay là rớt cái mấy ngón tay, hay là đâm bần ni đang bị chảy máu đi, đang bị trúng thương nè, nhưng mà các vị không có biết cái sự các vị hiểu lầm gì đó, các vị đâm xong rồi các vị trở lại, giờ bữa nay các vị nói các vị cần một cái vật gì đó, thì bần ni cũng coi như cái người mà tu thật sự đó, coi như là hôm qua các vị chưa từng làm, thấy chưa, chưa từng làm cái chuyện mà chấn thương bần ni, chưa từng xúc phạm đến thân của bần ni. Tất nhiên là người tu mà đạt đạo được cái sự giải thoát rồi là cái ngày hôm qua nó đã dứt rồi, dù là cái thân của mình hôm nay nó chưa được bình phục, là tại cái thân chúng sinh nó có phải chờ thời gian nó mới lành được cái bệnh mà bị sức mẻ chảy máu hay là gì đó. Tuy nhiên còn hơn thế nữa là các vị coi chừng là các vị bị cái nhân quả. Là tại sao? Dù các vị chấn thương bất cứ một người nào mang cái thân là chúng sinh, thì điều là Đức Phật đều nói là tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất nhiên là tất cả các vị đều sẽ là Phật sẽ thành. Và bần ni dù có thành Phật hay chưa cũng là Phật sẽ thành, phải không? Thì các vị mà chấn thương các vị Phật chảy máu thì các vị đều bị cái ngũ nghịch. Thành ra nếu mà các vị đã phạm cái chuyện này, các vị phải sám hối, phải gặp ngay cái vị đó sám hối, hoặc là phải tu cho thật là chân chánh, làm tất cả cái gì để mà xây ngôi Tam Bảo cho tất cả mười phương chúng sinh. Tất nhiên là xây cái Tam Bảo nào? Cái Tam Bảo của thân khẩu ý của các vị, điều trị lại không còn sự tà dại nữa, tất nhiên chân chánh, và đem cái thân khẩu ý chân chánh của mình, tất cả tiền bạc của báo, tất cả những cái gì mình có, cúng dường cho tất cả mười phương chư Phật. Tất nhiên là tất cả chúng sinh nào các vị cũng phải đều cúng dường hết, và các vị phải sám hối nghiệp chướng thật nhiều để cho các vị mới cảm ứng được cái sự mà các vị đã xúc phạm tới một vị Phật, thấy không? Còn hơn thế nữa, nếu các vị mà tự mình quyên sinh thì cũng đồng như vậy. Tại sao? Là tại vì các vị cũng là một vị Phật sẽ thành. Nếu các vị hiểu pháp, không bao giờ quyên sinh và không bao giờ mà tự hủy diệt, không bao giờ mà than mà đòi muốn chết, là tại vì khi các vị muốn chết, các vị muốn chết, trong khi đó trước khi chết, trong thời gian trước khi các vị sinh ra, các vị muốn sống, các vị mới sinh ra. Rồi bây giờ các vị muốn sống, được cái sự sống để các vị tu học, thì các vị lại muốn chết, cái đó là sai. Mà sống không phải là chỉ có tham dục, tham ái không, tại các vị hiểu lầm cái sự sống này. Thành ra cái sống các vị nó trở thành là nó vô nghĩa. Cái sống các vị không có chia sẻ những sự vui cho chúng sinh, không có giúp đỡ những chúng sinh, thành ra các vị thấy nó lạc lõng, các vị thấy giống như là nó thiếu thốn, các vị thấy giống như là nó còn một cái chưa được hoàn toàn, thì các vị hãy tu nhiều hơn chút nữa, chứ không phải là các vị muốn tham hơn mà không được, các vị đòi chết. Cái gì giết người ta không được, hay là các vị muốn nguyên sinh, các vị giết người ta được, các vị nguyên sinh, cái đó là không được. Tại vì cái tội mà các vị nguyên sinh bằng cái tội sát nhân. Tại vì các vị cũng là Phật sẽ thành, chúng sinh sẽ Phật sẽ thành đó, tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Mà nếu mà đụng tới tất cả chúng sinh Phật sẽ thành thì các vị cũng bị những cái tội mà vô gián, địa ngục, thấy chưa? Đau khổ vô cùng. Tất cả những cái gì trên thế giới này nó đều có ý của nó, có ý nghĩ của nó. Nếu mà các vị ngồi thiền, quán xét rõ cái pháp. Cái pháp ngồi thiền không phải là ngồi giống như Mỹ, giống như người Tây Phương ngồi là yoga. Mỹ nó lầm cái tưởng thế này. Nó theo cái sự yoga, ngồi đó không thể nào giải thoát được. Ngồi thiền là phải có giới luật, và phải có giới định huệ đàng hoàng. Phải có đủ căn bản, phải có giới luật đàng hoàng bên đạo Phật mới được giải thoát. Còn thiền bên của Tây Phương, khi mà mệt mỏi ngồi thiền để mà được cho nó tâm nó cho thân nó nguy lạc, cho nó thoải mái, cho nó dễ dãn, thư giãn, rồi rốt cuộc rồi có nhiều vị đó còn lầm nó nổi mà ăn chay ngồi thiền, nghĩa là nghĩ là được phước rồi. Bên Tây Phương nghĩ như vậy là sai. Thế chưa nghe nói ngồi thiền ăn chay. Bây giờ nếu các vị thấy vậy là các vị nói là vị đó tu sao? Cũng vẫn là chưa tu. Tại sao? Ngồi thiền ăn chay mà còn dục. Nói chưa? Còn dục của nam nữ làm sao mà giải thoát được? Mà người Tây Phương vẫn còn cái đó. Thì bây giờ hỏi các vị chứ, nếu mà các vị nhìn cái người ăn chay ngồi thiền các vị đi theo là các vị đi lạc rồi. Thấy chưa? Rồi cạo đầu nữa. Các vị đó vẫn cạo đầu. Ngồi thiền phải có một cái giới luật đàng hoàng. Cái luật định phải ra khỏi cái cõi dục. Mình nằm trong cõi dục, mình chuyển hóa, ví dụ như vợ hay chồng của mình. Bên thiền tông là sao? Có tầng bậc hết. Tất nhiên là bậc có gia đình thì cũng vẫn được tu. Và hai người vẫn tu cho đến khi có kết quả. Đến khi mà hai người dìu dắt nhau đi vào trong cái thế giới thanh tịnh thật sự, từ từ thư giãn, từ từ bỏ trong thế giới dục, từ từ đi vào thế giới thanh tịnh. Rồi những cái vị mà độc thân, có nhiều khi những vị đó đã trong nhiều kiếp rồi, đã có chồng, đã có vợ rồi, bây giờ không thích nữa, thì tu học vẫn được như thường. Có những vị già mà không có gia đình, có nhiều vị đã hiểu được đời rồi, có nhiều cái đạo không nhận cái số tuổi nào đó, nhưng mà bên thiền tông cũng vẫn nhận được. Là tại sao? Là tại vì cái tâm đầy đủ là cái tâm giải thoát. Cái tâm mà bất đầy đủ, cái thân tâm mà đầy đủ là thân tâm giải thoát. Thân tâm bất đầy đủ là thân tâm bất giải thoát. Nghe rõ không? Thành ra khi mà các vị không có nên ngó về cái tướng hữu nhiều quá, mà các vị quên mất cái phần vô. Tất nhiên là cái phần mà ba la mật. Bây giờ nói về ba la mật đây, các vị nhìn thấy quán âm thiền viện mở ra, tại sao có là ba la mật, thấy chưa? Bây giờ nói tới ba la mật thì các vị nên nhớ là cái mật hạnh cao siêu nhắc nhở người tu hành, cái đó là rất là cao. Nếu các vị mà trợ duyên cho cái mật hạnh này thì các vị mỗi người nghe mà chuyển hóa thành một bậc thiện thì các vị đồng được phước. Còn các vị đi những cái chỗ mà nghe những chuyện xàm tấu, những thị phi, những giỡn cợt, những nói chuyện danh lợi ha, rồi chuyện giết chóc nhau, các vị mà ủng hộ thì các vị bị khổ thêm một chút, bị tội nặng thêm một chút. Còn các vị trợ duyên cho người mà tu hành thanh tịnh, trợ duyên cho người nghe được cái tiếng niệm Phật, nghe được tiếng dẫn pháp để mà chuyển tâm ác thành thiện, thì các vị được thiện cho một chút. là được phước thêm một chút nữa. Các vị suy nghĩ kỹ đi. Khi nên nhớ là khi mà mình làm một cái chuyện mình trợ duyên cho một người ác thì mình bị cái nghiệp ác nó dịnh mình. Khi mình trợ duyên cho một người thiện thì cái nghiệp thiện nó dịnh mình. Chừng nào mà các vị thật sự vô, các vị là bậc nè, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì các vị không cần phải lo nữa. Các vị đến thế giới nào các vị đều được giải thoát. Là tại sao? Các vị đã vào trong thế giới luyện tâm linh đầy đủ rồi, tâm thức đã thức tỉnh hẳn hồi rồi. Các vị có đi vào cái chỗ mê của người ta thì các vị vẫn thức tỉnh người ta. Các vị vào trong cái nhà của người ta đang ngủ gục, các vị vẫn có thể là cầm gậy mà đánh đầu người ta cho người ta tỉnh dậy. Tại vì sao? Tại vì những vị mà ngồi trong cái nhà ngủ gục đó là những vị ham danh nè, ham lợi nè, ngu si nè, nghiệp chướng nè, phàm phu nè. Thấy không? Thì các vị vẫn có thể đánh đầu đánh đích các vị đó, tỉnh cho tỉnh. Còn chừng nào mà các vị chưa thì phải gắng đóng cửa lại, gắng luyện thân khẩu ý cho nó thành thục. Đừng có đi đâu. Đi đâu nó càng bị ma nó khủng bố. Tất nhiên là ma nó làm cho khủng hoảng. Tất nhiên ma nó hóa ra mọi cảnh. Mọi cảnh nè, thương nè, cảnh đẹp nè, để nó quyến rũ mình nè. Nó làm cho cảnh sang giàu nữa, làm cho mình có đủ cái thay đổi. Ví dụ mình đang có làm cái chỗ này mình đang thoải mái, cái tự nhiên cái nghe chỗ kia lên đồng hai đồng mình chạy đi liền à. Nhưng mà mình có biết được là cái chỗ đó có được sung sướng như bằng cái chỗ này mình đang thoải mái hay không? Nó tỷ vụ vậy. Nghe nói bên tỷ vụ, bây giờ nói cho đúng hơn nha, tỷ vụ nha. Bây giờ đang ở bên vùng East, vùng Đông. Nghe nói bên miền Tây xuống ở đây tự nhiên cái chắc bên đó sung sướng, nó sẽ dọn qua bển rồi. Con người bên miền Tây nói bên giờ đang ở bên kia sung sướng chạy qua. Bây giờ các vị thấy chưa, các vị tìm, thường thường chúng sinh hay tìm những cái vọng tưởng, hay tìm những cái mà chưa được, trong khi các vị có thể ở một cái chỗ giữ thân tâm cho thanh tịnh, các vị có thể làm được nhiều chuyện trọng trách. Các vị có thể tìm một cái chỗ thật là giải thoát. Các vị đến nó tu học. Bây giờ nói với Thiền Tông dạy đúng giáo, giáo ngoại biệt truyền, các vị đâu có hiểu được cái gì đâu. Các vị chỉ nghe trên cái giọng nói thì các vị nghĩ cái này đâu có hay gì đâu. Rồi các vị nó để đi tìm cái những cái danh từ Phật học cao siêu khác để mà giải thoát hơn. Đã nói là Phật học là tất nhiên một cái Phật học là học cái giải thoát, nghe không, là học cái giải thoát. Mà còn danh từ để mà cho các vị thấy cao siêu là chưa phải giải thoát, nó còn cao siêu cao, mà nó còn cao là có một cái chữ mà biên ra thì chữ khác nó lại có một cái chữ khác nó biến chuyển theo. Chúng ta theo chữ thì chúng ta sẽ bị ngữ nó giật, chúng ta chết. Thành ra khi mà bên Thiền Tông giáo ngoại biệt truyền là sao? Giáo là dạy mỗi cái nghiệp của chúng sinh nó có cái khác biệt. Mà bậc thầy thật sự là những cái vị mà thật sự giải thoát rồi, bên Thiền Tông mới hiểu được là làm thế nào. Bệnh các vị Thiền Tông, các vị mà bên Ngũ Gia Thiền Tông là biết được là các vị có cái bệnh đó. Mà không phải là nói ai vô cũng là tu đạo mặc áo cũng là thiền sư hết. Không phải. Các vị chưa đang vào tu, các vị đang có thể là trên cái đà đi. Các vị là thiền sĩ, là các vị có quyền đi học, bây giờ đi làm. Nhưng mà các vị có thể học hỏi được nhiều cái pháp thế gian. Tại vì sao mà bên Thiền Tông phải gửi các vị ra học pháp thế gian? Pháp thế gian đối với Thiền Tông là với mục đích là Phật pháp không rời thế gian pháp. Nếu mà ngoài thế gian nếu mà ngoài thế gian pháp, thế gian mà không có phiền não thì Phật pháp không có. Các vị thấy chưa? Tại vì thế gian, trong thế gian có cái phiền não, thành ra Phật pháp mới có. Chúng sinh có bệnh thì thuốc mới có. Chúng sinh không bệnh, không cần thuốc. Thì bây giờ các vị thiền sĩ đã trải qua một cái thời gian tu học, ít nhất là đánh thức lại trong thời gian đó, múc đầu, gãi đầu, gõ đầu, suy nghĩ, bậm môi, nhắm mắt, nhìn phía trong, trong thời gian quán tát. Các vị ít nhất cũng hiểu được một phần về cái bản ngã của chúng sinh. Nên khi mà các vị biết được là các vị đã có được cái thời gian tu học rồi, các vị được những bậc thầy cho phép mình xuất ra ngoài thế gian để tu học thêm, các vị không nên đi vòng vòng để mà phân biệt nhiều, để mà chi phối cái thân tâm mình. Hãy đi thẳng vào một đường. Cái đường đã vẽ rồi, cái giới đã có rồi, mà còn ngó đông ngó tây, tất nhiên là đứng núi này trong núi nọ, thì rốt cuộc các vị đứng ngó hoài vậy, các vị cũng không đi được cái đâu. Các vị đi qua bên núi này thì nhìn thấy núi kia đã hay hơn, chả đi qua núi kia thấy núi nọ hay hơn, cứ đi qua đi lại các vị đã mất hết cả thời giờ, rốt cuộc các vị cũng vẫn nằm dưới thung lũng à. Tất nhiên là sâu ở dưới, xa xôi, không thấy được ánh sáng của sự giải thoát, còn bận tâm, còn bận biểu nhiều. Nên khi mà các vị hiểu được, các vị nên giữ một cái thân tâm vững, giống như là các vị vô thượng sĩ điều ngự trường phu, để các vị đối trị với mọi sự phiền não mỗi ngày các vị ở ngoài pháp thế gian, thống trị được thế giới của mình, cầm cương được con ngựa của mình, nắm cho nó đi một cái đường lành, tập cho nó theo chiều hướng bất phiền não, tập cho nó quán những cái mọi pháp, chế ngự mọi cái pháp phiền não, gỡ trói cho những cái phiền não mà đang bó buộc nó, để rồi sáng được thân tâm của mình, trí huệ của mình là phương tiện để điều phục cho bản thân mình. Không phải là mười phương thế giới, là không phải cần thế giới Thế Tôn, không cần thế giới tôn mình, mà mình, thế giới trong của mình, tâm của mình đã làm chủ được cái ý ma rồi, đã làm chủ được cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình rồi. Thành ra cái tâm của mình là cái bậc giải thoát thật sự. Tại sao Ngài Bổn Sư Thích Ca xuất hiện trước năm anh em Kiều Trần Như, Ngài nói là Ngài giải thoát rồi? Nếu mà nói Ngài giải thoát rồi, không được nói giải thoát, làm sao mà bây giờ thế gian có thể hiểu được là Ngài là một bậc giải thoát? Tất nhiên Ngài đã thấy được thế giới của Ngài, Ngài đã điều trị được rồi, Ngài biết được lấy cái vọng tưởng, lấy cái gì để trị cái gì, lấy cái gì với cái vật gì, muốn cho nó xuất hiện là như thế nào cho nó xuất hiện, muốn cho nó tắt là làm thế nào cho nó tắt, muốn cho nó sân là cho nó sân, muốn cho nó không có sân là chặt nó không có sân, muốn biết quá khứ là tâm mình phóng vào quá khứ, muốn biết cái tương lai là tâm mình phóng tương lai, muốn chặt đứt quá khứ, muốn chặt đứt tương lai. Người tu thật sự là không mộng vọng tưởng quá khứ, quá khứ chuyện đã xong rồi, dù có tốt hay có xấu đừng ngồi đó mà thiêu dệt nữa, mệt lắm. Không ngồi mộng tưởng tương lai, tại vì tương lai chưa tới. Muốn biết tương lai tốt xấu như thế nào thì từ giờ hiện tại các vị hãy làm hành động, thì tương lai các vị sẽ được. Nếu mà nói nhiều thì các vị cũng không thể nào hiểu hết được. Chỉ có cách là nếu có nhân duyên, các vị đến quán Nam Thiền Viện, các vị thọ giới đi. Thọ giới có luật, có giới đàng hoàng. Các vị biết là các vị đang muốn tìm một con đường giải thoát thật sự, thì Bần Ni sẽ không ngại. Để mà xuất hiện. Còn các vị đến mà vì với bản ngã thì các vị sẽ bị đập. Là tại sao? Là tại vì các vị đeo cái bản ngã tới, các vị sẽ thấy Bần Ni nhã mạng lắm đó. Nếu các vị mà thấy đến mà bằng bản thân tâm mà tu học thì Bần Ni rất là không có ngã. Các vị đến bằng vô ngã thì các vị sẽ nhận được vô ngã. Các vị đến bằng có bản ngã thì các vị sẽ nhận được bản ngã. Thân các vị, tâm các vị chuyển hóa cái pháp như thế nào thì các vị sẽ thấy, nhận lãnh được cái pháp đó. Hy vọng là cái bài pháp tuy là nó mộc mạc, nó đơn giản, nhưng mà hy vọng là các vị tu hãy chặt cái bản ngã mình xuống, hãy đến bên nhau để mà xây dựng một cái vô ngã. Còn cái Phật này, khi các vị tu rồi, các vị là một vị sư. Một vị sư, sư là thầy. Thấy không? Và các vị tu thì đến một ngày nào đó, các vị sẽ gặp được thiên ma. Nó sẽ đem cái danh sát đến dụ dỗ các vị, chứ không có sai đâu. Nhưng mà nó kéo các vị ra khỏi rồi đó, là nó sẽ làm cho các vị rớt từ trên xuống dưới. Tại vì sao? Tại vì sao mà những bậc có thể là cái duyên nghiệp của các vị chưa có hết. Khi mà các vị tu, các vị là một vị sư, có giới, có luật cái đàng hoàng. Các vị hãy theo giới luật và hãy dùng lục hòa để chuyển hóa tâm của mình và tâm của những huynh đệ, những chúng sinh bên cạnh và thầy tổ. Khi mà các vị tu, các vị chuyển qua danh, danh là còn dục, các vị nên nhớ nha. Thì tất nhiên là nó còn nằm trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái si mê của cái danh là nó cái chỗ cao siêu. Thành ra khi các vị tu, các vị lên cái bậc sư là bậc thầy rồi, thì thiên ma thả ma nữ hay ma nam tới liền. Khi các vị tu, một người nam, các vị thấy một những thiên ma thả người nữ tới, tự nhiên cái ma nhập tâm. Các vị thấy người nữ đó không có đẹp gì hết, các vị thấy đẹp. Tại vì cái dục trong người các vị chưa quán pháp hết. Thì cái các vị thấy các vị ma nữ rất là đẹp. Rồi ma nữ nó nhìn á, nó cố gắng làm sao nó muốn kéo các vị ra cho bằng được. Rồi khi mà các vị phạm giới đó là bắt đầu con ma nữ nó cởi đầu mình, mất hết thần thông. Tất nhiên các vị làm cái gì đó cũng bị ma nữ nó theo nó cản trở hết đó. Một vị tu, chứ dù là nam hay nữ, giống như vậy. Người nữ tu, nếu mà còn cái tham sân si, còn ham cái danh sắc, còn muốn cái việc gì mình làm cho nó xong mau, thì thiên ma cũng vẫn thấy như vậy, vẫn đem ma nam tới. Cái gì các vị muốn làm, tự nhiên các vị đó xuất hiện, giúp đỡ. Rồi các vị từ từ ngã lòng, hồi nào các vị không hay, rút cuộc lại. Ma nam cũng cởi đầu. Rốt cuộc là người tu làm sư làm thầy, rốt cuộc là làm đệ tử của ma. Ma là thầy của mình. Các vị nghe không? Thành ra khi mà tất cả các vị chúng sinh mà lại cúng dường đó, Nếu các vị dùng đúng đúng chánh pháp thì các vị chúng dường đó là một vị Bồ Tát. Các vị nghe cho rõ nè. Còn nếu các vị không dùng đúng chánh pháp thì các vị mà cúng dường nó trở thành là ma nam và ma nữ hết à. Ủa không? Là tại vì mình xây dựng cái nhà giải thoát mà cái thân của mình chưa được giải thoát, mà mình đảm nhiệm cái sự giải thoát, làm sao mình có thể gánh vác được? Rốt cuộc mình bị ma nó nắm mình, nó làm thầy của mình. Rốt cuộc là mình làm thầy mà mình giảng pháp không được. Người nào tu mà giảng pháp không được là người đó chưa giải thoát. Cho dù người đó mang chức phận gì, không cần biết. Chưa thoát được nóng lạnh, chưa điều phục được tham sân si, chưa điều phục được cái sự đau đớn, sinh diệt, chưa được giải thoát. Người nào còn tham sân si là người đó còn bệnh. Bệnh đó là bệnh đó. Người nào bỏ tham sân si dù thân có bệnh cũng không phải là bệnh nữa. Tại vì thân là thân chúng sinh. Tâm các vị đó là có thể chuyển hóa được mọi vật. Thành ra khi mà làm đạo, cầm đầu của một cái đạo phái, hay là làm một người tu muốn giải thoát thật sự, cũng đồng phải giải ra khỏi cái tham sân si trước. Khi mà chúng ta làm một cái sự, làm một cái vị mà sư, thì chúng ta phải có cái lòng thương với mọi chúng sinh. Nhưng cái tình thương nó không phải đúng là tình ái dục, tình thương khác. Tình thương của chúng ta là của một bậc giải thoát, giúp đỡ tất cả chúng sinh muôn loài, cởi bỏ, cởi trói buộc tất cả những sự thù hằn, ganh tị. Chúng ta từ bi tất cả mọi chúng sinh và điều phục được tất cả mọi thế giới. Nên các vị mà sư thật sự, mà giải thoát thật sự, thì mới được gọi là vô thượng sư. Vô thượng sư đây chỉ điểm cho một bậc thầy trên các vị thầy, là chỉ cho các vị Phật, danh từ của một vị Phật giải thoát. Các ngài có thể tượng trưng cho một cái số không tròn hoàn mỹ, giống như một mặt nhật, không có một cái chỗ khuyết. Không phải là vầng trăng khuyết, mà vầng trăng tròn. Một cái ánh mặt trời đầy đủ ánh sáng, chiếu rọi tất cả mọi nơi tối đen, cho dù là vật không có thể nhìn thấy được, thì các vầng mặt nhật đó vẫn chói đến cho các chúng sinh đó vẫn thấy được. Giúp đỡ cho cái sự khuyết điểm của mọi vật còn thiếu căn bản tu học. Nên các vị mà tu thật sự là vô thượng sư, người ta cũng thấy người ta cao nữa. Vô thượng là không có chỗ cao nữa. Là tại sao từ trên cao đi xuống làm phàm phu, từ dưới lên làm vị thầy, dòng từ ở trên xuống. Bây giờ các vị thử, các vị đưa cái tay, đưa cái hình tròn trước mặt, các vị chấm một cái điểm từ ở dưới, ở phía dưới nha, ngay trên giữa, các vị quay một vòng bên trái, quay lên, các vị thấy sao? lên đứng phía trên, ngay chấm ở phía trên của cái điểm dưới, nó bị dòng một cái từ trên xuống dòng bên phải xuống đụng ở dưới điểm vừa dưới, tất nhiên là cái zero, cái số không, không thấy được mình làm chuyện đó, không thấy được chúng sinh được thọ nhận, và không thấy được cái sự thấy đó nữa đó. Là vị đó mới gọi là vị đại, là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái đó là khi tu thì nó giống như là tu mà cũng như không tu, không tu mà cũng như tu, mới là đó, mới là giải thoát, mới là một vị thật sự là giải thoát. Tại vì dù có mặc áo bên ngoài giả hay là không có mặc áo thì các vị đó cũng vẫn hiểu được cái mọi pháp rồi, nó đã bừng sáng lên, không có cái gì trở ngại nữa hết. Còn đến nghĩ tới một cái sự vô thượng là tự nhiên không có một cái sự nào cao hơn nữa. Mà vô thượng sư là không có một vị sư nào, một vị thầy nào mà cao hơn nữa. Bây giờ thử hỏi các vị trong Zoom, chừng nào các vị tu, các vị thấy được cái nhẫn của các vị không có danh từ để phân biệt nữa. Nhẫn nhục, các vị phải nhìn vô cái các vị Bồ Tát hành động. Bây giờ nói Bồ Tát, các vị đã thọ giới. Thọ giới không phải cho người khác, mà thọ giới cho mình. Mình bắt cái thân của mình là chúng sinh trong người của mình phải vào trong thế giới đó, là một cái vị hiểu nhẫn, nhẫn nhục chịu đựng, nín lại khi chúng ta muốn nói nhiều, nhẫn đi, suy nghĩ, nhẫn nhịn pháp. Khi các vị đến tu tìm một vị thầy để học giải thoát, mà các vị còn nhìn cái điểm cái vị thầy đó đẹp, nhìn cái vị điểm cái vị thầy đó nào có cái tướng đẹp mà tướng xấu, ha, nam hay nữ, là cái các vị nhìn cái tướng không được giải thoát. Các vị còn cái ái, trong cái cặp mắt còn cái ái, các vị còn kết luận, các vị hiểu cái tướng của Đức Phật, 32 tướng tốt của Đức Phật, 60 vẻ đẹp tùy hình đó là nằm ở trong cái tâm của Ngài, mà các vị đó là của các vị luôn á. Nếu các vị hiểu được thì các vị thấy chúng sinh đều có đồng cái tướng đó hết á. Nếu mà các vị hiểu được đồng cái tướng giải thoát, các vị cũng có sẵn hết, nhưng mà các vị còn mê. Nếu các vị nghĩ là các vị tỉnh, bây giờ tỉnh là các vị không còn có cái vật nào mà các vị thương, hay nó làm cho các vị khổ nữa, không còn cái gì, cái tướng nào, cái một cái ý nào, hay một cái người nào mà trong thân tâm các vị còn ghét nữa đó, là cái tướng các vị nên từ từ nó hiện ra. Còn cái nào mà các vị thương, không được đồng. Không đồng là sao? Tất nhiên các vị thương cho cái thân các vị nhất nè. Cái thân các vị là cái ngã. Thì các vị thương những người trong gia đình các vị nè. Tất nhiên là người yêu các vị nè. Chồng các vị nè, hay là vợ các vị nè. Hay là đứa con nào các vị. Dù là đứa con các vị đẻ ra, các vị cũng thương nó không đồng. Tất nhiên là nội cái tình thương đó là các vị cũng còn phàm nữa. Thế chứ còn cái ái, cái ái đó là cái nghiệp các vị đã gieo từ nhiều kiếp rồi, Đức Phật nói đó. Thành ra từ cái ái đó hay cái ghét đó cũng từ là cái nghiệp từ trong quá khứ nó trở lại, để các cái nghiệp cảm các vị nhìn thấy là không thích rồi, hay người ta nói cái lời mà không có hợp với cái tâm ý của mình, cái ý nghĩ của mình là các vị đã ghét rồi. đó đồng cùng là cái nghiệp trong quá khứ của các vị thôi. Bây giờ các vị tu là gì? Là sửa lại cái nghiệp quá khứ, tu ngay tức khắc, ngộ ngay tức thời. Tu sửa ngay cái ý nghĩ sai đó, sửa ngay cái nghiệp sai luôn, làm sao quay đầu lại cho nó đúng. Bây giờ nếu các vị nhìn lại chúng sinh là cái vật bên ngoài, sở hữu bên ngoài thôi, các vị mới là quan trọng nhất, rồi gia đình các vị nè. Tất nhiên cái tâm các vị đó hả, cái tâm các vị mà có tình thương lớn là cái tâm các vị tạo lớn, cái tâm các vị cái duyên nó lớn, cái nghiệp nó rộng, thông minh nó cao to lớn hơn. Khi mà các vị nghĩ cái chuyện tình thương nó nhỏ thì tâm các vị nhỏ, thì cái nghiệp các vị nhỏ, rồi rốt cuộc là cũng không ai thấy các vị hết, phải không? Các vị ngồi cái tâm niệm thiền, đem tâm bình đẳng quán chiếu mọi chúng sinh, cho tình thương tất cả chúng sinh, cho dù chúng sinh đó đáng ghét, cho dù chúng sinh đó đã từng giết hại mình, chúng ta đồng tha thứ. Chúng sinh nào chúng ta có tình thương, chúng ta cũng đồng cho bằng nhau. Với những người mà chúng ta chưa từng gặp mặt cũng bình như vậy. Những chúng sinh nào đã từng sát hại chúng ta đồng tha thứ. Tâm chúng ta mới thoát khỏi cảnh địa ngục. Cõi địa ngục mới không còn cái tên, cái nghiệp của chúng ta để mà kéo gọi chúng ta, để mà giật kéo chúng ta xuống trở lại nữa. Đừng có phân biệt người đó già, trẻ, nghèo, giàu, tốt, xấu, hơn, thua, tốt, đẹp, hay là màu da gì, chủng tộc gì, ha, tánh tình thế nào, mặc kệ đi. Chúng ta hãy tha thứ hết. Chúng ta hãy bảo bọc hết. Và có tình thương với tất cả các loại đó. Nếu chúng ta thấy được, có thể giúp được cái gì chúng ta giúp. Còn không được thì thôi, không có lấy đó làm hối hận. Tại vì không được là tất nhiên cái duyên chưa đủ. Còn được là cái duyên nó đủ. Giống như nấu cơm đủ lửa thì cái duyên nó đủ nó mới chín, phải không? Còn nếu mà cái nấu nửa chừng mà tự nhiên cái điện nó tắt, lẽ mình ngồi đó mình khóc, mình nói trời ơi tôi nấu cơm sao không được ăn, tại cái duyên cái lửa nó không có, thì bây giờ mình phải kiếm cái vật gì mình tạo duyên. Tạo duyên thì nó có hơi mệt chút, nhưng mà cái duyên nó đủ là duyên dễ dàng, là nhân duyên đầy đủ là tự động nó đến, phải không? Nhưng mà mình chúng trước nhất mình phải muốn có ý nghĩ đó thì mình mới được vào trong thế giới đó. Còn nếu mà chúng ta không muốn cái duyên nó đầy đủ thì chúng ta không có đi. Chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta quán cái pháp giải thoát. Chúng ta muốn cái pháp bất giải thoát thì chúng ta quán cái pháp bất giải thoát, thì nói ra bất giải thoát. Chúng ta muốn thù hằn chuyện nào, chúng ta nghĩ tới chuyện giận không là tự nhiên thù lên. Chúng ta muốn nghĩ tới tình thương, chúng ta hãy phát tâm rộng mãnh, nghĩ tới tình thương, tha thứ tất cả mọi người. Chúng ta sẽ có một cái tình thương thật sự đối với mọi người. Đồng là như vậy. Nếu phân biệt thì chúng ta đau khổ. Đau khổ khi mà mình làm không được. Nếu chúng ta không có phân biệt, chúng ta làm cho nó thành công, nó không không thành công được là cái duyên nó không đủ, chúng ta không có đau khổ. Các vị nghe rõ ha? Chúng ta hãy vẽ trong một cái vòng. Xin mời các vị vẽ một cái vòng, cầm cái bút chấm ở phía dưới, vẽ một cái phân nửa cái dòng trăng, kéo lên, từ đó kéo xuống, nó bằng với nhau. Tất nhiên nửa vòng các vị đang học. Nếu mà các vị nhìn một bên thì cái sự hiểu biết các vị chỉ có nửa bên của vòng trăng thôi. Nếu các vị hiểu được sự ác và thiện thì các vị hãy từ trên cao đó các vị xuống cho lên làm phàm phu đi. Từ ở dưới phàm phu đi lên, phải không? Bây giờ từ trên ở trên cái chỗ mà giải thoát rồi, các vị đi xuống trở lại để hiểu tâm chúng sinh. Các vị đi làm thử. Bởi vậy người các vị thiền sư, các vị tổ, các vị thiền sư cũng thực sự cũng chưa có phải là một cái bậc mà gọi là vô thượng sư, chưa có phải gọi là một bậc mà giải thoát thật sự. Giải thoát thật sự có thể gọi là cái người mà cầm cái gươm giải thoát là cái vị tổ, cái vị Phật, cái vị thay thế cho cái sự giải thoát, có thể chặt đứt tất cả những phiền não của mọi chúng sinh. Cái vị đó mới đáng gọi là vô thượng sư. Tại vì một vòng tròn, nửa vòng tròn chưa phải là đủ. Đi hết một vòng từ trên xuống dưới làm phàm phu trở lại. Bởi vậy cho nên các vị tổ sau khi mà hiểu được rồi và độ chúng sinh rồi, đa số là các vị tổ được các vị Bồ Tát ở cõi trời tha hóa tự tại lại thỉnh đi về hết. Nên chúng sinh khó có dịp mai để được gặp, là tại vì cái lúc mà các vị tổ xuất hiện để giảng pháp thì thiên ma thường thường phá phách á. Tại thiên ma thường thường, thiên ma là có tham sân si, chúng sinh nào có tham sân si đều có ham danh lợi hết. Thành ra nghĩ các vị tổ cũng như vậy, tại vì tâm chúng sinh nó ràng buộc trong cái cõi đó phải nhìn thấy như vậy thôi. Mà các vị tổ mà tìm được người hay là cảm thấy là đủ rồi thì các vị tổ trở về với cái cảnh cái các vị Bồ Tát ở cõi trời tha hóa tự tại đi là không trở lại nữa. Thì chúng sinh lúc đó mới đi tìm thì cũng khó mà gặp lắm. A Di Đà Phật. Thôi thì Bần Ni đã dùng ý nghĩ thiển cận để mà giảng những bài pháp tạo cho cái duyên, đánh cái tiếng chuông để cảnh tỉnh cho các vị Đại Bồ Tát trong khắp thế giới và các vị thiền sĩ trên khắp mọi phương ráng tu, ráng sửa, ráng tập, ráng hành. Tu mà cũng như không tu mới là chúc cho các vị được mọi sự thử thách thoát được qua khỏi bến mê, trở về với cái chân tánh thực sự của một bậc giải thoát, trở thành bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Kính chào các vị tôn túc thiện trí thức trong khắp mọi nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.